Tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Ngà Tôn Live ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Ma Làng Quê Ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ, mang tên Lấy Vợ Người Làng. Để ủng hộ tác giả, ủng hộ tôi cũng các bạn hãy ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Lấy Vợ Người Làng. Sinh đã cố xua đi những ý niệm đau đớn ấy khỏi đầu. Thế nhưng vẫn cứ ngoan cố, những suy nghĩ ấy nó quay trở lại. Nó ào ạt ập đến Sinh như một cơn mưa rào lạnh lẽo và khốn nạn. Cũng phũ phàng, y như những lời ông Hàn chửi xa xả vào mặt Sinh. Tổ sư mày, mày nhìn lại cái thân mày xem, mày có cái gì để mà nuôi con tao hả? Con tao nó lấy mày thì đổ cất vào mồm mà ăn cho qua bữa đấy hả? Cái quần khô rách ao ôm này, ốc còn không mang nổi mình ốc, lại còn muốn mang cọc cho rêu hả? Khố rách ao ôm, ốc không mang nổi mình ốc. Những câu nói cho đến tận bây giờ, nó vẫn xoáy sâu vào trong óc của Sinh, làm cho hắn quên đi hết mọi sự trên đời. Đời vẫn vui tươi đấy, dẫu rằng là hắn cố ép lòng mình nghĩ như vậy. Trên đầu Sinh mây vẫn trắng đấy, nắng vẫn vàng, gió vẫn từ ruộng lúa lồng lộng kéo theo cả mùi thơm ngọt của những cành đã trổ đồng, lại có cả tiếng chim sẻ đuổi nhau chí chóe như là đám trẻ con vô tư lự, và những người phụ nữ, những người đàn ông ở dưới đồng lúa vừa xem lúa vừa cười nói dí dới với nhau. Nhưng biết đâu người ta cũng khổ, khổ như mình chẳng hạn. Sinh đã cố buộc lòng nghĩ như vậy để phần nào làm vơi đi cái nỗi buồn đang cào cấu trong tâm khảm. Tỷ dụ như đám người đang gò lưng đẩy cái xe đất kia, chúng nó nói cười cười, chúng nó mỉa mai những đứa con gái tỉnh thành, ăn mặc phong phanh mát mẻ, váy quá đầu gối, ngồi trên xe máy. Chà, mặc thế kia để cho nó mát đấy. Đúng là thao hồ mà mát cơ ạ. Đèo mẹ, mát thâm cả vào nhỉ. Rồi lại có một gã tròn cái mồm, chi chít những cái răng cải mả, ô ố kêu lên để làm giả tiếng gió thổi vào hang trống. Mấy mụ đi cùng thì dẫy đành đạch lên mà cười, tiếng cười khe the thé, xem chừng hả hê. Nhưng ai biết đâu được, có khi chúng cũng chỉ đang cố cười để làm bớt đi cái cực nhọc trong người mà thôi, để cho trong lòng bớt đi cái cơn ghen tị. Cũng là cái giống người đấy, nhưng tại sao lại có kẻ sướng, người khổ, kẻ giàu, người nghèo, xem chừng ấy là cái sự bất công. Sinh thở dài, hắn vừa đạp cái xe mini, vừa hồng hộc thở ngắn, thở dài. Thở ngắn vì Sinh mệt, còn thở dài vì Sinh nghĩ đến Hân. Bởi vì Hân cũng có xe máy, cũng thích đi xe máy, và cũng công nhiên mặc những thứ đồ mỏng manh, ngoài trắng trong đen, rồi phóng vèo vèo ở trên xe, với những cái váy ngắn đến gần sát đùi, mà chỉ cần gặp ổ gà một tí thì có khi cái váy nó bung bố nó ra mất. Sinh đỏ mặt, hắn cúi đầu nhớ đến khuôn mặt xót xa của Hân và cái mặt phèn phẹt nần nẫn thịt của ông Hàn. Hân yêu Sinh, hắn cũng phải lòng Hân. Hân giàu có nhưng yêu cái đầu đầy chữ nghĩa với những ý nhân văn trong những cuốn sách mà Sinh đọc. Còn Sinh thì yêu Hân vì sự ngây thơ vô tư lự, và cũng vì hắn thay đổi được Hân từ một cô gái tân thời thích ăn chơi thành một người tu trí học hành chăm chỉ. Thế nhưng ông Hàn, bố của Hân thì khác. Ông một mực khăng khăng cấm cản mối tình của đôi trẻ, bởi một nhẽ đơn giản, nhà ông là người họ Trịnh. Trịnh Ngọc Hân không thể nên duyên với một thằng họ Lê như Lê Văn Sinh. Tích xưa kể rằng vào những năm cuối thế kỷ 18, đất này vẫn còn hoang vu, khoảng khuất. Chỉ có duy nhất một dòng họ Trịnh cư ngụ. Gia tộc họ Trịnh thật ra có gốc gác từ những hiền sĩ khắp nơi trong thiên hạ. Vì trung thành với thái tử Lê Hữu Tông, con trai của Lê Hiền Tông, mà bị quan quân chúa Trịnh đuổi giết. Tích cũ kể rằng Khi hoàng tử Hữu Tông chào đời cũng là những năm cuối của triều Lê Trung Hưng. Vua Lê chỉ giữ ngôi xuông, còn tất cả quyền hành trong thiên hạ đã nằm trong tay nhà họ Trịnh. Vua cha Lê Hiển Tông vốn nhờ chúa Trịnh Doanh mà được lên ngôi, vì vậy càng khoanh tay rũ áo, không có ý chí giành binh quyền. Sử sách ghi nhận Hậu Tông Thái Tử rằng: Thái tử dung mạo đẹp đẽ, tính tình thông minh từ nhỏ, tức giận vì nhà vua mất quyền, vẫn thường khẳng khái nuôi chí phục lại quyền bính, xem khắp sinh kinh sử, yêu mến hiền sĩ, thật dân ai ai cũng phục. Có lẽ chính vì điều đó, Hậu Tông Thái Tử đã trở thành cái gai trong mắt của Trịnh Sâm. Để rồi khi Trịnh Sâm lên ngôi chúa, y đã bày mưu hãm hại, vu cho Thái Tử thông dâm với cung nữ, bắt giam Thái Tử Hữu Tông vào đại lao, sau đó ngầm sai người hạ sát. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đánh rắn phải đánh dập đầu. Trịnh Sâm vốn có tiếng là tàn nhẫn, để đảm bảo triệt hết nòi phản nghịch, muốn thu lại quyền bính từ phủ chúa, Trịnh Sâm sai người truy sát tất cả những danh nhân hiền sĩ tướng lĩnh có liên quan đến Thái tử Hữu Tông. Những người ấy vì nạn binh đao đành phải cải sang họ Trịnh, rồi dắt díu nhau lên nơi rừng thiêng nước độc để lánh nạn. Thế nhưng thế sự vô thường, ai ngờ được là những năm cuối đời, Trịnh Sâm lại đam mê tửu sắc, bỏ bê triều chính, tuyên phi họ Đặng và quận công Hoàng Đình Bảo xung đột với thế tử Trịnh Tông, khiến cho nội bộ họ Trịnh ngày một lung lay bất ổn. Trong khi ấy, ở phía nam, nhà Tây Sơn càng ngày càng lớn mạnh, đe dọa cơ đồ Lê Trịnh. Rồi khi vua Quang Trung Nguyễn Huệ lấy danh nghĩa là phò Lê diệt Trịnh, những tôn thất nòi chúa Trịnh lại dắt díu nhau đi nánh lạn. Chẳng thể ngờ được rằng là từ người họ Trịnh, họ lại đổi lại thành họ Lê, rồi lại cũng lên chính vùng đất này. Người ta nói oan ra ngõ hẹp, một bên từ họ Lê phải đổi thành họ Trịnh, còn một bên từ họ Trịnh, thế nào mà lại đổi thành họ Lê? Thế nhưng cho dù là thay tên đổi họ, thế nhưng oán thù thì làm sao mà mai một được. Người họ Trịnh ở làng này cho đến bây giờ vẫn hận chúa Trịnh Sâm. 20 năm trước đã giết hại biết bao nhiêu là hiền sĩ, ép họ phải thay tên đổi họ. Còn người họ Lê thì một mặt tìm cách trốn sự truy sát của quan quân, một mặt phải đề phòng những kẻ có oán sát sườn. Y như rằng là năm ấy, khi quân Tây Sơn kéo đến đây, những người họ Trịnh đã bắt giải ra hàng chục người của họ Lê giả dạng, kết quả tất cả đều bị chém đầu. Oán thù giữa hai dòng họ cứ thế mà tiếp diễn. Mấy trăm năm đã trôi qua mà mối thù vẫn chưa còn được ghi trong hương ước, để rồi cho đến tận bây giờ, những hiềm khích ấy nó vẫn còn tồn tại. Người làng vẫn giữ tục lệ cũ, phân định rạch ròi ranh giới của hai họ bằng một bãi tha ma ở giữa làng. Người họ Trịnh không được khai phá cày cấy trên đất của họ Lê, và ngược lại. Thậm chí để tránh mặt nhau, họ còn đi riêng hai con đường, chia đôi hai dòng nước. Nhưng cũng có lẽ thời gian trôi qua đã quá nhiều năm, mối thù đã giảm bớt, ở trong làng lại có thêm cả những cánh họ Trần, họ Nguyễn đến ngụ cư. Mối thù năm xưa cũng dịu đi, nhưng hai họ Lê Trịnh vẫn giữ nguyên một quy luật bất thành văn. Người họ Trịnh tuyệt đối không được lấy con cái họ Lê. Người họ Lê cũng không bao giờ giao dịch buôn bán với người họ Trịnh. Cứ như vậy, nó tạo thành hai thái cực âm thầm đối chọi với nhau. Sự âm thầm ấy dần dần bị phá vỡ vì chuyện tình ngang trái giữa Lê Văn Sinh và Trịnh Ngọc Hân, là con cháu sau này của hai dòng họ Lê Trịnh. Sự việc phải bắt đầu từ năm ngoái, khi mà làng bị mất mùa vì cơn lũ. Mới sang tháng 4, trời đã mưa to gần 2 tuần lễ, không ai kịp trở tay, con nước cứ ào ào dâng lên không ngớt. Mấy hộ gia đình ven con suối bị lũ phải vượt lên cao để lánh nạn. Đau đớn nhìn những căn nhà, những mảnh vườn bị con nước nhấn chìm. Lũ quét vùng cao không có ngập úng, không kéo dài như ở dưới đồng bằng, nhưng nó ào ào điên cuồng khủng khiếp hơn nhiều. Nước đến nhanh cũng rút nhanh, kéo theo cả đất đai, hoa màu, nhà cửa. Thiên tai vừa đi qua thì dịch châu chấu lại hành hoành. Từng đàn châu chấu cào cào từ biên giới ùa về, con nào con đấy to như là ngón tay người lớn, bay rào rào trên bầu trời như là có mưa đá. Chúng nó đồng đến nỗi làm cho cả một khoảng trời tối đen, tiếng đập cánh vù vù như bão. Lũ côn trùng ấy kéo đến đâu là cỏ cây, hoa màu bị ăn cho sạch sành xanh. Người làng chỉ biết khóc than trách ông trời tai ngược, ác nghiệt cho thiên tai dịch bệnh tàn phá nhân gian. Sau đợt ấy nhiều gia đình của hai họ đều phải đi thoát ly, tìm đến vùng đất khác, bởi họ nghĩ rằng nơi đây đã bị trời cao nguyền rủa, đã trở thành vùng đất dữ, thành vùng tử địa. Những ngôi nhà bỏ hoang, những mảnh vườn trơ trụi, những bóng người vất vả vất vưởng như là cô hồn dã quỷ đang tuyệt vọng trước sức mạnh của đại tự nhiên. Ngoài trưởng tộc của hai nhà Lê Trịnh phải ở lại để giữ đất cát tổ tiên, thì những con cháu của hai họ thoáng một cái cũng chẳng còn là bao. Trong số những gia đình ở lại không có đi tản cư, có nhà Sinh và nhà Hân. Gia đình Trịnh Ngọc Hân vốn là hào phú có tiếng ở làng. Trịnh Đình Hàn vẫn thường được gọi là ông Phú Hàn, nhà ông giàu lắm. Đất rộng mênh mông, lại có thêm hai cái ao cá chép, hàng năm thu về bạc vạn. Riêng tiền cho người làng thuê ruộng đất để cày cấy thôi, cũng đã đủ ăn, đủ mặc. Còn chưa tính đến, đàn trâu ông nuôi cùng với ruộng vải thiều, cứ mỗi khi đến mùa là phải huy động cả nhà xuống hái, đem ra chợ bán. Ấy thế mà sau những lần thiên tai dịch bệnh, nhà ông Hàn sa sút thấy rõ, kho thóc nhà ông cũng bị lũ tràn vào, làm cho bao nhiêu lương thực, thóc lúa mọc mậm, chẳng ăn được. Gia đình đang giàu có, lại rơi vào cảnh túng quẫn xác xơ, không thể nào hồi phục. Hai người con lớn của ông Hàn đều phải giã từ gia cảnh giàu sang phú quý, theo chân người làng xuống huyện để làm công nhân trong một xí nghiệp. Cô Hân cũng từ vị trí của một cậu ấm cô chiêu thành con gái đầu tắt mặt tối, ngày ngày phải theo mẹ ra chợ buôn buôn bán bán. Bao nhiêu tài sản hoa màu năm đó hết bị nắng hạn tàn phá, rồi lại bị nước lũ cuốn trôi. Tưởng như vậy đã yên, nào ngờ đâu lũ châu chấu đông đến cả vạn con ồ ạt kéo đến, khiến cho cả làng lâm vào cùng cực. Đã khó khăn cộng với đói rách, khiến cho mâu thuẫn của hai dòng họ như bị khoét sâu thêm. Người họ Trịnh bắt đầu tràn xuống kiếm trác trên đất nhà họ Lê. Người họ Lê cũng lần mò lên khu vực của nhà họ Trịnh để tìm kế sinh nhai. Từ đây lại xảy ra thêm biết bao nhiêu là cuộc đấu đá, tranh giành. Cả làng cứ thế mà loạn cào cào, khuấy động cả một vùng đất vốn dĩ đã chẳng hề bình yên. Mặc dù là một nhà ở đầu làng, một nhà ở cuối làng, cách nhau tương đối xa, thế nhưng mà khổ, đất nhà ông Hàn lại sát với thửa ruộng của nhà Lê Văn Sản. Hai nhà từ trước đã có nhiều lần hầm hè cãi vã nhau, nhưng chưa bao giờ lên đến đỉnh điểm. Oái oăm ở chỗ là con trai ông Lê Văn Sản là cậu Lê Văn Sinh lại phải lòng cô Hân, con gái nhà Hàn. Năm ấy khi biết làng mình gặp thiên tai, cậu Sinh từ Hà Nội về, những mong phụ giúp được cha mẹ, anh em nhanh chóng vượt qua cái đợt này. Nhưng trong một lần đi thăm ruộng, cậu lại thấy cô Hân đang hái rau ở sau nhà. Hồi ấy ở Hà Nội rộ lên những cuốn tiểu thuyết kể về những cuộc tình trai thành thị gái nhà quê. Hơn nữa, Sinh bị làn da trắng nõn và khuôn mặt thanh tú cùng với đôi mắt to tròn của Hân cuốn hút. Cho nên từ ấy, anh tơ tưởng đến hình ảnh mảnh mai xinh đẹp của người con gái nhà họ Trịnh. Mối tình thầm kín nhanh chóng nảy nở. Khi thi thoảng anh Sinh lại lần mò bắt chuyện, cố giấu gốc gác của mình, tự nhận là một người làm công của nhà ông Sản. Cho nên chỉ một thời gian ngắn, cuối cùng Hân cũng vướng vào vòng tình ái. Ban đầu thì chỉ là ánh mắt chứa chan nhìn nhau, rồi sau đó là những buổi chiều hò hẹn. Hai người nhanh chóng đính ước hẹn thề. Sinh hứa sau này sẽ đưa cô lên Hà Nội, bỏ mảnh đất khỉ ho cỏ gáy này để quen dần với không khí phố thị nhộn nhịp. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn thì cái vỏ bọc của anh cũng bị người yêu phát hiện. Nhìn người tình bằng con mắt u buồn, Hân trách: tại sao anh không nói luôn từ đầu? Anh là người họ Lê, đã thế lại còn là con trai ông Sản. Sinh không biết nói sao, chỉ im lặng nhìn người tình đang khóc lóc. Cả hai người đều hiểu, nếu như cứ ở đây thì mối tình của họ sẽ bị gia đình hai bên ngăn trở. Thế nhưng ngọn lửa tình một khi đã dâng cao thì làm sao mà tắt được. Hân và cả Sinh đều không chấp nhận phải sống lề thói cũ của làng, và họ bắt đầu lập kế hoạch dắt díu nhau lên Hà Nội. Mọi bí mật dù cho có che giấu được tài tình đến đâu, rồi cũng sẽ có ngày bại lộ. Kế hoạch của hai người cũng vậy. Mối tình thầm kín giữa hai người sau một thời gian thì bị cả hai nhà phát hiện. Không biết từ đâu mà ông Hàn lại biết được Sinh sẽ đem con của mình lên Hà Nội, bỏ đi cái vùng đất này, tránh xa cái oán nghiệp hai họ. Những trận đòn roi không ngớt trút lên đầu cô gái trẻ. Những lời thói, xỉa sói, chửi bới hàng ngày cứ thế mà tuôn ra. Ông Hàn cay đắng nhìn con gái. Mẹ tên sư nhà mày, họ Trịnh chứ có phải là họ nhà Tôm đâu mà sao cứt lộn lên đầu thế con. Tao vô phúc mới đẻ ra cái dòng lộn giống như mày. Mày định rước voi về dèm bà tối đấy. Hân đau đớn nhìn cha, cô mếu máo. Con xin bố, bố cho chúng con được lấy nhau. Chúng con về Hà Nội ở với nhau. Chúng con không ở làng nữa. Làng mình có biết bao nhiêu người đi thoát ly rồi cơ mà bố. Bố ơi, con xin bố, con van bố. Con cắn rơm cắn cỏ, con lạy bố. Ông Hàn trợn mắt nhìn con gái mới nứt bắt ra mà đã máu đi theo trai. Ông điên lắm. Nó theo ai thì theo, mà cớ làm sao nó lại theo thằng con nhà lão sản. Cái nòi nhà họ Lê ở bên đấy đã bao nhiêu lần tranh giành, hơn thua với người họ Trịnh rồi. Ông không thèm nghe hết lời của con, đã đứng bật dậy. Ông vả đánh bốp một cái vào mặt con rồi trời. Mày lấy nó để cái họ nhà mày bị họ Trịnh người ta ném cất vào nhà đấy hả? Hả? Ôi giời, cao đất dày. Ôi, con ơi là con ơi, sao tao lại đẻ ra cái thứ gái bị trâu như mày? Bà Hàn đứng ở bên đợi chồng nói xong mới nhẹ giọng xen vào, đỡ lời hộ cả bố cả con. Con ơi, trai làng này thiếu gì, không đám này thì đám khác, tại sao lại cứ phải là nhà bên đấy? Thôi, thế con xin lỗi bố đi, rồi từ nay đừng gặp nó nữa. Cả ông cũng thế, đừng có động một tí là cứ rùm beng hết cả lên. Chúng nó còn trẻ dại, có gì thì từ từ rồi mình nói. Ông Hàn dường như càng cáu tiết, bộ ấm chén để trên bàn hứng trọn cơn thịnh nộ của ông. Cái gì? Trẻ người non dạ à? Hả? Hả? Bà, đấy, người ta bảo là con hư tại mẹ. Bà có biết là chúng nó hổ hóa với nhau rồi hay không? Bà Hàn đến lúc này cũng tái mặt, quay sang nhìn con, bà lắp bắp. Con, mày tại sao lại đi đánh đị với cái thằng khốn nạn như thế? Ôi trời ơi! Ông Hàn cũng chen vào. Tiền sử cái giống lộn dòng, chưa 20 tuổi đã xong mùi đời. Mày có muốn bọn ở trên xã nó về tận đây nó hạch nó hỏi không? Tỏ sự trả nhà mày. Bà Hàn vội vàng ngăn chồng. Thôi ông ạ, việc đã ra cái nông cái nỗi này, thôi thế tôi xin ông khe khẽ cái mồm thôi, đừng có động một tí là gào lên như thế. Nhưng mà tao điên. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy ông. Ông bình tĩnh đã. Chuyện này trong nhà ngoài ngõ chửa ai biết. Ông cứ rủm beng lên như thế để làm gì? Không rủm beng lên nữa. Thế nhưng cuộc đời của Hân cũng từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu từ đó. Nhiều ngày không thể liên lạc với người yêu, Sinh cũng cảm thấy nghi ngờ. Lấy lý do là hôm nay Sinh mang sang tận nhà tìm Hân. Ông Hàn thấy chàng rể hờ sang thăm, không kiêng nể, chửi Sinh vuốt mặt không kịp. Mà xưa cái thằng khô rách áo ôm, học hành chưa đến đầu đến đũa mà còn định đòi cưới con tao đấy, hả? Dạ, cháu xin bác. Bác cho chúng cháu được về với nhau, rồi chúng cháu có rau ăn rau, có cháu ăn cháu. Ông Hàn lắc đầu, nói bằng một giọng trải đời nhưng cứng cỏi. Mày chưa ra đời, mày chưa phải kiếm đồng tiền, Mày nghĩ chúng mày ăn rau ăn cháo nuôi nhau được đấy. Mày ngu lắm. Về mà bảo thằng bố mày dạy lại. Nhưng thưa bác, Hân, em Hân đã có mang. Cái gì? Ông Hàn đứng bật dậy, suýt nữa lao vào đấm cho Sinh một trận. Nhưng cũng may vừa khi ấy cô Hân chạy lại ôm chầm lấy người yêu. Rồi cả hai cứ thế quỳ xuống mà van xin ông Hàn cho đôi trẻ được nên duyên. Chỉ là ấy ông đã quyết, làm sao mà xoay nổi. Nhìn đứa con gái xinh đẹp một thời mà lại đi lên duyên với một thằng họ Lê. Đã thế Sinh lại còn nghèo, sau đợt lũ vừa rồi sản nghiệp nhà Sinh có còn lại gì đâu. Ông Hoàn nghiến răng chỉ mặt con gái. Chúng mày giỏi, giỏi. Chúng mày định lấy cái thai ấy ra để mà dọa ông đấy phòng. Được, được. Đoạn ông gọi người giúp việc đuổi Sinh ra ngoài. Còn riêng Hân thì bị ông tống vào trong căn buồng ở bên trái nhà. Sự việc Hân có bầu với Sinh từ đó mà cũng lan ra khắp cả làng trên xóm dưới. Câu chuyện vì thế cũng đến tai của ông Sản, bố của Sinh. Thế nhưng thay vì chửi bới ôm xiên như ông Hàn, ông Sản điềm tĩnh hơn. Ngay trong ngày hôm ấy, ông nhờ mấy người họ hàng bắt Sinh quay lên tỉnh trọ học ở nhà một người bà con thân thiết, cấm cửa không cho Sinh về làng. Gọi là trọ, nhưng thực chất Sinh bị giam lỏng ở nhà ông chú. Sáng sáng người ta thấy chú đưa Sinh đến trường, tan lớp Sinh mới được chú đón về. Ở trong trường, Sinh muốn trốn cũng không được bởi vì Sinh không có tiền. Mọi khoản chi tiêu của gã đều phải thông qua người họ hàng kia. Tiền hàng tháng Sinh tiêu hết bao nhiêu sẽ được chú biên ra giấy. Cho Sinh soát lại ký vào rồi gửi về cho ông Sản. Mọi thư từ của Sinh đều bị kiểm soát rất gắt gao. Mà ngày ấy điện thoại đã phổ biến đâu. Muốn gọi cho ai thì thường phải ra bưu điện. Cả hai cách liên lạc ấy đều không được. Sinh bị kiểm tỏa. Cách kiểm soát ấy hiệu quả đến mấy tháng trời. Cho đến một ngày, một buổi tối khi đang ngồi học ở trong buồng, chăm chú xem nốt mấy trang bài tập cuối cùng để còn đi ngủ. Vì trời đã khuya, làn hơi giá buốt lạ thường bỗng nhiên thổi qua khe liếp cửa, làm cho Sinh rùng mình. Có tiếng động phát ra. Sinh ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa. Gã đột nhiên nghe thấy tiếng có trẻ con khóc oe oé đâu đây. Chớp mắt một hồi lâu, Sinh đứng hẳn dậy nheo mắt nhìn lại, tì cả hai tay lên bàn viết rồi dướn người nhìn xuống mảnh sân vắng lặng ở trước nhà. Dĩ nhiên là làm gì có ai ở đó. Gian nhà ở dưới nơi mấy người sinh viên khác thuê trọ cũng đã tắt hết đèn đóm. Lạ thật. Sinh gãi đầu tự hỏi rồi lại ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu. Không hiểu là do mình nghe nhầm hay thực sự có đứa bé con nào đó đang khóc ở ngoài kia. Xóm này là xóm sinh viên. Ngoài đám thanh niên trạc tuổi Sinh thì hầu như các nhà ở đây đều là người lớn, ông già bà cả. Trẻ hơn một tí thì là các bác các cô tuổi trung niên. Từ ngày ở đây, Sinh chưa bao giờ thấy ai trẻ tuổi hoặc chưa bao giờ gặp đứa trẻ con nào. Thế mà không biết vì sao, giữa đêm trường tịch mịch lại có tiếng trẻ con khóc thê lương văng vẳng. Tiếng khóc nghe não ruột nhưng cũng có phần quỷ dị. Nó cứ ngằn ngặt, đôi khi lại gào lên choe choé như là đói sữa. Có lúc thì trầm xuống nấc lên như thể đã quá sức mà lả đi. Sinh nhìn đồng hồ, gã nghe đã một lúc lâu lắm rồi nhưng đứa trẻ vẫn khóc. Gã cau mày đứng dậy, một lần nữa nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm chửi. Bố mẹ đứa nào, nửa đêm mà còn để con khóc ngần ngặt thế, không để cho ai ngủ à? Toàn với tay đóng cửa để cho đỡ ồn, nhưng Sinh bất giác dùng mình khựng lại. Bởi trên mảnh sân tăm tối, lảng bảng hơi sương, Sinh trông thấy có vật gì đỏ hòn đang nằm quần quại, dãy giụa đành đạch ở trên đất. Sinh kinh hãi huýt suýt nữa hét lên, thế nhưng vẫn kìm được lại, định thần đưa tay dụi mắt rồi nhìn xuống. Cái vật kỳ quái kia loáng một cái đã không còn ở đó nữa. Mặc dù chỉ vài giây trước thôi, Sinh vẫn còn trông thấy rõ mồn một những ngón tay bé tí của nó đang quơ quào về phía anh. Nó có tay, bởi vì đó là một đứa bé con, một đứa bé sơ sinh. Đời Sinh chưa đi thăm gái đẻ bao giờ, cho nên Sinh cũng không biết một đứa trẻ bé mới đẻ ra trông nó như thế nào. Chỉ thấy người ta hay bảo là bọn trẻ con mới ra đời chỉ to bằng quả dưa hấu, toàn thân đỏ hon hòn và còn nguyên dây rốn. Vậy thì cái thứ mà Sinh vừa trông thấy chắc chắn là một đứa trẻ con rồi. Anh vịn tay vào chấn song, cố nhìn dõi khắp cả mảnh sân. Không có gì. Làm sao mà lại không có gì? Chẳng lẽ đứa bé sơ sinh mà lại có thể bò đi như vậy? Mà bò đi đâu khi mà nó mới chỉ là một đứa bé sơ sinh? Càng nghĩ Sinh lại càng cảm thấy dối. Những câu hỏi không có lời giải cứ thế vọng lên trong óc, khiến cho anh bần thần bước lùi về đằng sau vô thức, cố tránh ô cửa sổ, tránh khỏi những suy nghĩ ghê rợn đang cuồng quay vần vũ ở trong đầu. Sinh lùi người đến khi ngồi xuống giường thì toàn thân của anh đã lạnh như băng. Khắp người của anh da gà da vịt nổi lên như là muốn biểu tình. Văng vẳng trong đêm, Sinh còn nghe tiếng con chó ở xóm, chúng nó sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Từ ngày xưa khi còn bé, Sinh vẫn nghe các cụ ở quê bảo rằng chó sủa 3 tiếng là người, 1 tiếng là ma. Nhìn ra ngoài, chó vẫn cứ hộc lên từng tiếng một không dứt, rồi lại có cả tiếng tru như tiếng chó sói. Âm thanh man dợ quyện với tiếng vi vút của gió đêm làm cho không khí càng lúc càng căng thẳng. Chạy vội ra đóng cửa, Sinh chạy vọt vào bên trong, nhào lên trên giường. Trong đầu vẫn hiện lên một hình ảnh của đứa bé đỏ hon hòn ở giữa sân nhà. Nhìn đứa bé mà không hiểu vì sao, Sinh có cảm giác như có một sự liên hệ nào đó với mình. Có lẽ vì quá mệt, anh chỉ loay hoay một lúc rồi thiếp đi. Giấc ngủ đến nhanh cứ như là bị chuốc thuốc mê. Chỉ có điều giấc ngủ của Sinh không kéo dài được lâu, bởi chỉ vừa chợp mắt được, Sinh lại nghe văng vẳng có tiếng trẻ con khóc. Ngay cả khi chưa mở mắt, Sinh đã dùng mình lồm cồm bò dậy, trong vô thức hướng về phía cửa sổ. Hai cánh cửa còn đang kêu lên kẽo kẹt đông đưa nhẹ nhẹ theo từng luồng gió trướng, mặc dù trước đấy rõ ràng Sinh đã đóng chặt. Anh nuốt nước bọt, tiếng trẻ con khóc vẫn cứ cất lên não nột thê lương. Âm thanh tựa như là tắc nghẹn, tưởng như là đứa bé nó sắp chết đến nơi rồi, nghe mà buốt ruột buốt gan. Sinh lẩy bẩy tiến đến gần cửa sổ, nhưng anh không dám ló mặt ra nhìn. Anh quay đi rồi thò tay khép cửa, cài then cho thật chặt, thật cẩn thận. Anh còn lấy một đoạn dây buộc cánh cửa với chấn song. Xong đâu đấy, Sinh lập cập bước lùi lại giường, rồi thuận tay vớ lấy siêu nước để trên bàn rót ra cốc, vì cổ họng khát khô. Nước rót ra đột nhiên chuyển màu đục ngầu đặc quánh. Sinh trông không rõ là màu gì, nhưng ngửi thấy một mùi tanh đến lợm óc. Sinh dùng mình đánh rơi cả cái ly nước xuống nền nhà, mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Sinh với tay bật điện, đèn sáng nhưng dưới chân Sinh chẳng có gì. Hay nói đúng hơn, ở dưới nền nhà chỉ là nước lọc và những mảnh ly vỡ. Nước ở trong siêu vẫn thế, vẫn trong vắt và không có mùi như Sinh vừa cảm nhận. Anh bần thần cúi xuống, toan gom đống thủy tinh lại. Thế nhưng anh chợt nghe thấy có âm thanh gì đó rất lạ khe khẽ cất lên ở dưới gầm giường. Đó là tiếng cựa mình. Tiếng khùng khục như tiếng xương cốt kêu, hòa với tiếng khúc kha khúc khích như là tiếng ai đang cười. Sinh á khẩu bước lùi lại đằng sau. Cảm giác kinh hoàng nhanh chóng xâm chiếm, mồ hôi vã ra như tắm. Đứng ở giữa nhà mà Sinh cảm tưởng như đang đứng ở ngoài bãi tha ma. Xung quanh mình là hàng ngàn những tấm bia mộ, gò nấm nhấp nhô, bủa vây chết chóc. Căn phòng trọ của Sinh đã quen thuộc đến từng góc cạnh, bây giờ nó thâm u lạnh lẽo đến rợn người. Sinh có cảm giác như mình vừa bị đẩy lên một chiều không gian khác, một nơi không thuộc chốn dương trần, cũng không phải là nơi trú chân cho người sống. Tiếng động vẫn cất lên, mỗi lúc một lớn. Sinh cảm thấy nó từ trong gầm giường bò ra rồi tiến lại phía mình. Lùi về đằng sau thủ thế, Sinh lấy hết can đảm cúi thấp người, chống tay xuống, dương mắt nhìn. Thình lình Sinh chố mắt rú lên một tiếng kinh hãi. Anh ngã vật xuống nền nhà ngất lịm. Đập vào mắt Sinh là một cảnh tượng đến kinh hoàng. Ở trong gầm giường của anh nguyên si một bào thai. Bào thai còn nguyên cái dây rốn, đang nằm quần quại, bò lê bò lết nhìn Sinh nở nụ cười quái đản. Sinh, Sinh ơi, mày làm sao thế hả cháu? Sinh ơi. Không biết Sinh đã lịm đi được bao lâu, thế nhưng lúc này có tiếng lay gọi làm cho anh thức giấc. Mở mắt ra, anh trông thấy vợ chồng ông chú đang tái mét mặt ngồi bên cạnh mình. Sao mày lại nằm đây thế hả con? Mày bị ngất à? Sinh nhổm người ngồi dậy, trong đầu hiện lên những chi tiết đêm qua. Anh dùng mình túm lên vai chú, rồi cúi xuống dòm ngó ở dưới gầm giường. Không có gì cả. Dĩ nhiên là cũng không thấy cái bào thai kia đâu. Ngồi cạnh anh, ông chú cứ thấy Sinh hết hoảng hồn túm vai mình, rồi lại bò chúi xuống nền nhà. Nhìn vào gầm giường thì ông lại càng thấy lạ. Ông túm lấy áo Sinh trợn mắt. Ô anh, mày làm cái gì đấy hả cháu? Mày tìm cái gì? Chú ơi, có đứa bé con nó chui trong gầm giường của cháu. Ông chú kinh ngạc, chố mắt nhìn Sinh, rồi dõi mắt xuống giường. Ông thốt lên, ô hay cái thằng này, đứa bé con nào? Nhà này làm gì có trẻ con? Sinh lắc lắc đầu. Không, chú ơi, không phải trẻ con. Ồ, sư bố mày. Mày đi uống rượu đấy phải không? Sinh xua tay. Không, cháu có uống rượu đâu mà say. Nhưng mà cháu trông thấy có đứa trẻ con, nó chui trong gầm giường của cháu. Đứa bé sơ sinh, còn nguyên cái dây rốn chú ơi. Ông chú càng nghe càng kinh ngạc, chố mắt, nhìn chăm chăm vào thằng cháu như kẻ vừa trốn ra khỏi trại điên châu quỷ. Mẹ nói nhằng nói quậy cái gì đây? Sinh ngồi phịch xuống nền nhà lắp bắp kể lại cho chú nghe đầu đuôi sự việc. Từ lúc anh nghe tiếng trẻ con khóc, rồi trông thấy nó ở dưới sân, rồi đến lúc Sinh lại thấy nó từ trong gầm giường lê lết ra chỗ mình. Chú Sinh càng nghe thì càng choáng váng, không hiểu là thằng cháu nó bị làm sao, hay là tại mình giam lỏng nó lâu quá, nó thành ra người lận thần. Quả này không khéo lại mang tội với nhà bác sản thì bỏ mẹ. Hết chuyện, chú đứng dậy kéo Sinh đứng lên. Thôi, chú thì chú nghĩ là mày nom gà hóa quốc, mày nằm mơ linh tinh lang tang như vậy, chứ làm đếch gì có cái chuyện như thế. Chú ơi, cháu gặp ma thật mà, cháu chắc chắn là ma. Chú thử nhớ lại xem nhà mình có ai chết trẻ không, hay là mảnh đất này có vong trẻ con mà chú không biết. Chú ngẩn ra một lúc rồi cau mày. Mày nói lên thiên, nhà tao ở đây mấy chục năm rồi, bao nhiêu đời sinh viên ở rồi, có thấy ma quỷ gì đâu. Thôi, hay mày học nhiều quá, mày ngộ chữ rồi. Sinh lắc đầu. Anh muốn giải thích cho chú hiểu, nhưng nhìn mặt chú thì Sinh biết cho dù có nói như thế nào ông ấy cũng chả tin. Bất chợt Sinh tái mặt trợn mắt. Chết rồi. Là Hân chết rồi. Chỉ mới kêu lên như vậy, Sinh đã lảo đảo ngồi phịch xuống. Nét mặt anh tái xanh tái xám, toàn thân anh cứng như khúc gỗ. Ở bên cạnh Sinh, ông chú cũng vội vàng đỡ lấy anh. Chính ông cũng vừa sực nhớ ra một sự việc, là nguyên nhân Sinh phải chịu giam lỏng ở đây, không được về quê. Hân, con gái của lão Hàn, người yêu của Sinh, đã có mang trước ngày Sinh bị bắt lên phố. Từ ngày Sinh bị giam lỏng ở nhà chú, người đau lòng nhất có lẽ là Hân. Cô đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, cả đời con gái cho Sinh. Ấy vậy mà sau bao nhiêu lời thề non hẹn biển, anh bỏ cô ra đi với một thân thể nhuốc nhơ và một chuyện tình u uẩn. Hân không hề biết rằng việc Sinh bỏ đi hoàn toàn là do ông Sản. Ngày ấy, việc liên lạc từ xa khó khăn chứ đâu như bây giờ. Muốn gửi cho nhau một lá thư có khi đến cả tháng trời, mà đôi khi thư còn không đến được tay người nhận. Vì nhiều bưu cục địa phương Họ còn lời mang thư đi gửi. Họ bỏ trong thùng rồi cứ để đấy. Gom cả tuần mới mang ra bưu điện lớn. Còn chưa kể, dù có thể gửi thư nhưng chưa chắc Hân đã nhận được. Bởi vì cả hai bên bị kiểm tỏa nghiêm ngặt của gia đình. Điều khủng khiếp nhất là Hân có mang kết quả của mối tình thầm kín giữa cô và Sinh. Ban đầu đôi trẻ quyết chí làm liều ăn cơm trước cảnh để gia đình chấp nhận. Nhưng không ngờ ông Hàn lại cứng rắn đến nỗi mặc kệ cho cái bầu trong bụng của con ngày một lớn. Nhất định không để cho cô và Sinh được ở bên nhau. Đối với ông, đứa bé chưa chào đời ấy không quan trọng bằng danh dự của dòng giống. Ông thả ép con gái phá thai còn hơn là để một thằng họ Trịnh lấy một người họ Lê. Làm như thế có khác gì là rước voi về giày mà tổ, có khác gì là bối do chát chấu vào mặt ông đâu. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà tai họa bắt đầu ập xuống. Không chỉ là họ Trịnh mà còn cả họ Lê, ập xuống cả cái ngôi làng nhỏ ấy. Một ngày nọ, bà Hàn nhìn vào buồng con gái nơi Hân bị bố mình giam lỏng, rồi nói nhỏ với chồng: "Ông ơi, thôi ông ạ, hay là nhà mình sang bên nhà sản bàn bạc xem thế nào." Ông Hàn quay phắt lại nhìn vợ, cơn thịnh nộ bùng lên theo thói gia trưởng. Vừa nghe vợ mình nói thế, ông đập bàn: "Bà im ngay, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thằng kia nó đi đâu bẹt tích rồi, sang nhà nó làm gì hả? Sang nhà nó để muối mật để mà bắt đền ăn vạ à? Hả? Còn cái loại trốn chua lộn chồng voi giày ngựa xéo ấy, để cho nó chết mẹ nó đi cho đỡ nhọc." Lời vừa dứt, ông đã nghe thấy từ bên buồng con gái những tiếng thút thít. Ông hùng hổ lao sang, ông đập tung cánh cửa, chỉ tay vào mặt Hân mà quát: "Còn kìa, mày có ngậm ngay cái mõ vào không hả? Ngay ngày mai mày đi phát cái thai đấy đi cho tao, nghe chưa?" Bà Hàn nghe chồng nói thì tái dại cả người, kinh hãi quay lại nhìn chồng, rồi bà quỳ thụp xuống van xin: "Ông ơi, tôi van ông, tôi lạy ông. Ông xét lại, con mình nó còn trẻ người non dạ, mà tôi thấy hình Sinh cũng là cái đứa có ăn có học. Con chữ có nghĩa, nó thương con mình thật lòng thật dạ, mà sao ông nỡ ông bắt nó phá thai? Đứa bé nó có tội tình gì?" "Còn bà nữa, bà cầm ngay đấy, bà còn như thế thì bảo sao con gái bà nó không dạng háng ra hả? Chữ nghĩa có mải ra mà ăn được không? Nhìn cái nhà nó chưa mấy đời học hành đấy mà con ngóc đầu lên được đâu, mãi mãi chỉ là cái thằng giáo quèn, cả đời không biết miếng thịt là gì. Tôi hỏi bà, ví thử cái họ này có muối mặt mà cho con Hân theo nó thì nó lấy gì để nuôi con bà hả?" Hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng người đàn ông này thì có. Ông Hàn vừa dứt lời đã trừng mắt hùng hổ tiến đến chỗ Hân đang ngồi, túm tóc giật ngược đầu cô lại rồi nghiến răng chửi. Ông vả đôm đốp vào mặt đứa con tội nghiệp: "Nội nhật trong ngày mai mày xuống ngay trên tỉnh, phá ngay cái thai cho tao. Còn không thì mày chết bờ chết bụi, ở đâu về thì chết. Đừng có mà vác cái mặt về đây." Chỉ khi bà Hàn cùng mấy người giúp việc trong nhà xúm lại can ngăn, ông mới dừng tay. Dù tất cả đều là người họ Trịnh và đều không ưa gì nhà họ Lê bên kia thửa đất, nhưng không ai muốn nhìn thấy cảnh một đứa trẻ đã thành hình mà phải bị moi ra bởi mối thù hai họ. Người ta lựa lời an ủi cô Hân, mong rằng cô sẽ cố gắng, rồi sau đó sẽ tìm cách khuyên ông Hàn bớt giận để tìm phương án khác. Thế nhưng Hân sau mấy cái tát của cha mình thì ngưng khóc, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, đôi môi tím tái, không còn bật được tiếng nói. Cô đã từng tin vào lời hứa của một người, để rồi giờ đây chỉ có một mình cô phải chống cự, gánh vác tất cả nỗi xót xa khi cưu mang tình yêu u uẩn và đứa bé không cha. Còn Sinh, bây giờ anh ở đâu? Có lẽ giờ này anh đang tung tăng bay nhảy ở trên tỉnh với những cô sinh viên có học thức, với đám bạn tỉnh thành giàu có. Liệu có mảy may nào nhớ đến người con gái nhẹ dạ cả tin đã bị anh xuồng dẫy? Đứng ở ngoài sân nhìn vào, chị bếp thấy Hân rũ rượi ngồi ở góc giường mà lắc đầu níu lấy tay anh giúp việc. Khốn nạn, đứa bé nó có tội tình gì chứ? Anh giúp việc cũng lắc lắc đầu. Ngoài kia có bao nhiêu nhà hiếm muộn, bán hết cả cơ nghiệp đi còn chả có được đứa con. Thế mà giả sử nếu như ông chủ không muốn nhận nó thì cứ đem ra chùa, ra nhà thờ xứ đạo mà gửi. Xong lại... Chị bếp ngao ngán. Thôi, chả phải là việc của mình. Chỉ là ngẫm cũng tội, người đâu mà ác hơn cả thú vật như thế. Gió ở ngoài đường ngày một thổi lật tận, rít qua khe cửa sổ như để chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc bao phủ quanh cô gái lầm lỡ. Hân lờ đờ ngồi dậy khỏi giường, trong căn phòng vắng lặng như đã chìm một nửa vào cõi chết. Chỗ cơm canh bà Hàn mang vào nguội tanh nguội ngắt. Trên chiếc bàn kê gần cửa sổ bị đàn ruồi nhặng bu xung quanh vo ve. Có lẽ nơi này, nói đúng hơn đối với Hân, chỉ còn lại lũ ruồi kia là đang sống, đang hô hấp mà thôi. Còn cô và đứa con trong bụng đã chết từ khi mối tình này bị cả hai nhà vùi dập. Một kẻ thì dứt áo ra đi, một người thì bị biệt giam với cái thai vô thừa nhận. Những người đàn ông trong đầu chỉ có thù hận, thù cựu, chẳng còn biết gì hơn ngoài một chữ danh. Hỡi ơi, chữ danh chẳng bẻ được mà ăn, nhưng với những người như ông Hàn thì nó to lắm. Ông không muốn mình bị cả họ bôi do chát chấu, không muốn mình bị mang tiếng là không biết dạy con. Nhưng cũng ít người lên án ông thôi, bởi trong cái làng vô danh này có biết bao nhiêu người như ông. Đất nặng hiềm thù từ thời kỳ cổ, nó còn hơn cả mạng sống của con gái, của cháu mình. Hân nhìn xuống cái bụng lùm lùm trước mắt mà nước mắt lại ứa ra. Bây giờ cô chỉ muốn chết, chết quách đi, để cho gia đình và chính bản thân cô bớt nhục. Thế nhưng chết rồi còn đứa bé thì sao? Còn kết quả giữa mối u tình của hai người ở hai dòng họ mang đầy thù hận thì sao? Trời đã tối từ lâu, Hân vẫn ngồi ở góc giường với những suy nghĩ quay cuồng ở trong đầu. Không gian vắng lặng, tương lai như là bóng tối điêu linh thăm thẳm, không có lấy một chút ánh sáng dù là le lói. Hân quay lên, xoa nhẹ nhẹ cái bụng đã lùm lùm của mình, rồi lại bật khóc. Tủi thân cho hoàn cảnh đau đớn và cảm giác ăn năn trước dự định mà cô đang chuẩn bị. Hân tha thẩn lê bước lại bên chiếc tủ, mở ra, thò tay vào trong góc lôi ra chiếc khăn thêu hoa. Hai chữ Sinh Hân lồng vào nhau như một món quà định tình. Hân ôm chiếc khăn vào lòng, nước mắt nghẹn ngào rơi đầy trên má. Nước mắt thấm ướt cả chiếc khăn tay. Giữa căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng khóc nỉ non ai oán của cô văng vẳng cất lên rồi chìm vào trong bóng tối. Hân đưa chiếc khăn nhẹ nhàng xoa lớp vải lụa lên bụng mình. Thuận tay cô với lấy cái móc áo bằng nhôm, uốn cho nó thẳng ra, rồi bẻ gập phần đầu móc. Hân vừa làm vừa khóc. Nước mắt của cô rơi xuống, thấm ướt cả nền gạch đá hoa, lạnh như băng như đá. Cô khóc, khóc trong tuyệt vọng, khóc trong xót thương, khóc trong đau đớn. Khi chiếc móc áo đã thành hình như một cái que nhỏ bằng đầu đũa, Hân ngồi thụp xuống. Cô nghiến răng kéo tụt cái quần đang mặc, rồi dùng chiếc móc áo thọc vào giữa hai chân. Hai vợ chồng ông bà Hàn đang ngồi ở ngoài gian khách. Cả hai không ai nói với nhau câu nào. Ở ngoài cửa, anh Sen cùng với chị bếp đang quét sân. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. Hầu hết đều thương cho cô gái lầm lỗi. lỡ sa chân vào một tình yêu nhơ nhuốc đau khổ. Cả căn nhà chìm vào trong bầu không khí tang tóc tiêu điều, nặng nề đến nghẹt thở. Bà Hàn thương con, chỉ muốn cùng chồng sang bên nhà sản để giải bày sự tình, rồi còn tìm giải pháp. Thế nhưng dĩ nhiên là ông Hàn không nghe. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng con người thì không phải hổ. Vì tự ái cá nhân mà muốn đứa con mình dứt ruột đẻ ra chết đi cho đỡ nhục. Ông không cần biết tộc trưởng họ Trịnh cay đắng như thế nào khi biết ở trong tộc của mình có một đứa con gái yêu trai nhà Lê Văn Sản. Đối với ông Hàn thì việc con gái mình trở hoang khiến cho ông vô cùng nhục nhã, chỉ muốn đâm chết hơn cho hả giận. Hai vợ chồng ông Hàn đang ngồi thì giật mình đứng dậy vì có tiếng loảng xoảng vang lên. Làm sao? Làm sao mà chị kêu ầm lên như thế hả? Chị bếp đang quét nốt chỗ đất ở trước hiên bỗng nhiên buông rơi cây chổi. Cái xẻng hót rác cầm trên tay cũng rơi xuống đất loảng xoảng. Chị bước lùi ra sau há hốc mồm kinh hãi, đôi mắt trợn trừng. Khi mọi người mới chỉ nghe tiếng cái hót rác bằng tôn rơi xuống thì chị bếp đã rú lên kinh hãi, bỏ chạy vào nhà. Chị bếp còn chưa hoàn hồn, toàn thân chị run lẩy bẩy. Chị chỉ tay ra ngoài cửa. Anh giúp việc ở ngoài cổng nghe tiếng hét cũng vội lao vào. Vừa đến trước bậc tam cấp, anh đã tái dại cả người. Anh hốt hoảng quay sang một phía. Hai vợ chồng bà Hàn dường như đã cảm nhận được sự kinh hãi của hai người giúp việc, cho nên lật đật chạy theo. Thế nhưng khi vừa đến cửa, cả hai đã giật mình khựng lại, kinh hãi kêu lên. Con ơi! Con ơi! Sao lại ra cái nông cái nỗi này à con ơi? Trời ơi! Trước mặt bà Hàn, cô Hân đứng ở cửa buồng, hạ thể không một mảnh vải, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái đản. Ánh mắt của cô điêu linh, thất vía, long lanh một cách dị thường. Cô đi tới, đưa lên trước mặt một bọc thịt bầy nhầy cô đang nắm trong tay và máu me đầm đìa. Máu đang chảy loang loáng từ giữa hai chân của cô. Cô gái bất hạnh lúc này đã nửa điên nửa dại, cứ cầm cái đống máu thịt dơ lên trước mặt rồi cười cười nói với cha. Cháu đấy, cháu của ông đấy. Con ơi, ông ngoại muốn giết con này chứ không phải là mẹ. Bà Hàn không giữ nổi bình tĩnh nữa, tiến lại phía Hân rồi bà ngã ngửa ra ngất lịm. Ông Hàn cũng kinh hãi, mặt mũi của ông tái dại cả đi. Trước thảm kịch kinh hoàng diễn ra, ông buột miệng. Trời ơi! Trời hại nhà này rồi! Chị bếp và anh người ở cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Một người lao vào giữ lại cô Hân, còn một người dìu chủ vào nhà. Máu vẫn cứ dòng dòng chảy xuống ở hai bên đùi, lênh láng chảy khắp nhà. Ở bên hiên chỉ còn lại ông Hàn đứng đó. Khuôn mặt của ông tái nhợt bần thần. Ông cúi xuống nhìn dưới mặt đất như người phạm tội. Phải mất một lúc sau, ông mới lấy lại tinh thần, lệnh cho chị bếp. Mày đi sang ngay nhà bà Lang, gọi bà Hải về đi ngay. Trong buồng của Hân, máu đã chảy thành vũng, loang đến tận cửa. Con gái ông, cô Hân đã hóa điên, dùng cái móc quần áo bằng nhôm để thực hiện điều mà ông lỡ nói ra trong cơn nóng giận. Đứa bé được đem trả lại cho ông như là bằng chứng để chấm dứt mối tình oan nghiệt giữa hai người. Ông Hàn đứng chết chân tại chỗ. Ông bần thần nhìn đống máu chảy thành một vệt dài, rồi lại hướng ánh mắt run rẩy lên cao, như để tìm kiếm câu trả lời cho cơn gia biến. Trong dòng họ Trịnh, cũng may là có một bà Lang làm nghề bốc thuốc, đỡ đẻ đã truyền đến ba đời. Chẳng cần ông Hàn dặn, chị bếp cũng vội vàng mời bà Lang về chữa trị cho cô Hân ngay ngày hôm ấy. Nhưng cũng ép bà phải giữ kín chuyện này. Cho dù có nổi tiếng mát tay và nghề thuốc đã truyền đến mấy đời, Nhưng lúc bà Lan trở về vẫn phải ngao ngán lắc đầu nói với bà Hàn: xong rồi đấy, đội ơn bà, không có bà thì con tôi nó chết. Sau một tiếng thở dài, bà Lan buồn bã: tôi thì tôi cũng chỉ chữa được phần xác thôi, còn phần hồn thì tôi xin phép. Làm gì ở đời thì cũng phải nghĩ đến cái đức hàng đầu đấy chị ạ. Bà Hàn biết là bà Lan đang nhắc khéo vợ chồng mình, cho nên cũng chỉ cúi đầu im lặng. Chữa bệnh xong nhưng từ hôm ấy, Hân vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhiều lúc thì làm nhảm nói chuyện một mình, làm cho người ở trong nhà đôi khi phải ứa nước mắt vì thương xót. Bà Hàn từ hôm đó cũng không còn ngủ chung với chồng nữa, vì giận ông đã gây ra cái bi kịch khiến cho con bà hóa điên hóa dại như vậy. Bà chuyển sang nằm cùng với Hân, bỏ chiếc bàn viết ra, thay vào đó là một cái giường nhỏ kê bên cạnh cửa sổ. Kể từ giày về sau, từ đây trở lại, bà tự hứa với lòng mình rằng bà sẽ luôn theo sát cô, bởi vì Hân có thể tự tử chết theo đứa con trong cơn điên loạn bất kỳ lúc nào. Bà nhìn hình ảnh tiêu tụy của con gái mình mà như đau đứt từng khúc ruột. Cô gái xinh đẹp ngày nào nay trở nên xác xơ khủng khiếp, như mắc phải một chứng bệnh nan y không có thuốc chữa. Hân bây giờ đây chỉ nằm ở trên giường trong căn buồng ngủ tối tăm, hay nói đúng hơn là cô bị giam lỏng trong chính căn phòng mà không đi đâu cả. Khuôn mặt bần thần tái xanh vì mất máu, ánh mắt của cô cũng không còn bình thường mà cứ đờ dại cả đi, đục đục nhờ nhờ như là đôi đồng tử của con cá chết. Căn buồng nơi Hân giam mình bao phủ trong một luồng không khí tăng tóc ngút trời, chìm dần vào cõi vô minh. Một đêm nọ khi đang thiêu thiêu ngủ ở trên giường, ông Hàn nằm nghiêng người hướng ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên ông ngồi nhòm dậy, ánh mắt của ông dõi ra ngoài sân. Ông vừa nghe thấy ở bên ngoài có tiếng trẻ con nhà ai đang ú ớ khóc, âm thanh não nề nghẹn ngào. Nhiều khi thì nó ngằn ngặt, tưởng chừng như là đứa bé nó sắp ngạt thở mà chết. Quẹn trong tiếng khóc của đứa bé, ông còn thấy con vẹ nó cứ sủa nhấm nhằng, nó cứ dấm dứt rồi lại ư ử như thể gặp phải thứ gì đáng sợ lắm. Điều lạ hơn nữa là tiếng chó sủa to như vậy mà trong nhà hình như không ai nghe thấy. Chị bếp cùng với anh người ở dưới dãy nhà ngang vốn thính tai là vậy, thế mà đêm nay chó nó sủa như vậy mà vẫn ngủ, không ai thức dậy cả. Ông Hàn nhổm dậy, cố dõi mắt ra nhìn, định khua chân tay tìm dép mò ra ngoài cổng, nhưng khoảng sân mờ tối lại bị lũy che già rủ xuống phủ kín, càng làm cho bóng trăng nhàn nhạt không tài nào chiếu được tới nơi. Giữa màn đêm đặc quánh, lảng bảng hơi sương, tiếng trẻ con khóc vẫn cứ rít lên trong bóng tối, trở nên vô cùng dị hợm. Ông ngạc nhiên lắm, bởi ông vừa nhớ ra ở trong xóm này làm gì có nhà nào có trẻ con. Hoặc giả như nếu có thì bố mẹ chúng nó cũng đã đi tản cư hết sau đợt thiên tai, chẳng còn ai nán lại ở cái mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Xung quanh nhà ông bà chỉ toàn là cánh già ở với nhau, thì lấy đâu ra trẻ con mà nửa đêm khóc ngằn ngặt như thế kia. Từ trong buồng, ông thấy trái nhà vẫn đang tắt đèn, khép cửa. Ông nheo mắt cố nhìn rồi khẽ gọi: bếp, bếp ơi, dậy chưa? Thế nhưng đáp lại ông không phải tiếng của chị bếp mệt mỏi thức giấc như tưởng tượng, mà âm thanh ư ử phát ra trong cuống họng. Ông đứng thẳng lên trên chiếc giường tre kê sắt vách, tiếng liếp đan kẽo ca kẽo kẹt hòa vào với âm thanh kỳ quái của con chó càng làm cho bóng tối thêm phần ghê rợn. Ánh mắt của ông nhìn xuống dưới sân, đụng ngay phải một đôi mắt khác đang nhìn lại, ấy là đôi mắt của con vẹn. Đôi mắt hiện lên rõ một tia kỳ quái, toàn thân của nó run lẩy bẩy, cái đuôi cụp lại giống giữa hai chân, nhưng đôi mắt lại hằn học dữ tợn. Ghê rợn nhất là khi con vật ấy ngẩng mặt lên, Ông chồng thấy nó ngoạm cái vật gì ở trong miệng. Một thứ gì đỏ hon hòn, to chỉ ngang với một quả dưa, rũ rượi tứ chi vào lòng thòng một đoạn dài như dây rốn. Còn chưa kịp định thần thì con chó hộc lên một tiếng. Cái vật kia cũng nảy lên theo và ngay lập tức có tiếng cười khành khạch bật lên the thé. Ông Hàn kinh hãi muốn đứng tim, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống khoảng sân gạch là ông nhận ra con vẹn đang cắp một cái bào thai. Đứa bé đã thành hình, bầy nhầy đỏ hon hòn, giống hệt như cái thứ mà con gái ông đã dùng móc quần áo để lôi ra. Ông choáng váng vịn tay vào chấn song, miệng ông rôn rôn, muốn gọi người mà không được. Âm thanh tắc cứng ở trong cuống họng, không thể bật ra ngoài. Toàn thân của ông đông cứng như nước đá, không cử động được. Trước mắt ông, con vẹn ngoác mồm, hai hàm răng trắng ợn nghiến xuống cái đầu bé tí tí của cái bào thai. Trong khoảnh khắc ông quặn bụng, cổ ông nghẹn đắng chua loét vì thức ăn ọc ra ngoài. Dưới sân, con vẹn vẫn cứ dương mắt nhìn ông, một cái nhìn đầy chết chóc, căm hận. Thế nhưng trong mồm của nó thì nhai rau ráu cái bào thai, máu pha với thịt thành thứ hỗn hợp hồng hồng màu bã đậu, bắn văng lên mép, dính bê bết ở sân nhà còn lấm tấm ở chân con vật. Điều kinh hoàng nhất là khi con chó bắt đầu nhai đầu đứa bé thì một con mắt bé xíu phọt ra, rơi ngay gần cửa sổ chỗ ông Hàn đang đứng. Khoảnh khắc ấy ông Hàn trông thấy cái nhãn cầu bé tí dương lên trắng dã nhìn như xoáy vào ông. Ré lên một tiếng, ông kinh hãi bò lùi lại đằng sau, hụt tay ở thành giường rồi ngã bổ chừng trên đất. Lập tức anh người ở từ nhà kho cũng giật mình chạy ra, ngó đầu vào buồng ông. Thấy ông lồm cồm bò dậy, anh lo âu. Ồ, bác Hàn, bác làm sao đấy? Ông Hàn trợn mắt nhìn anh giúp việc. Ở sau lưng anh, chị bếp cũng vừa vội vàng đi lên từ dưới, còn có cả bà Hàn đứng ở bên cửa sổ. Ông mở buồng để cho ba người vào. Ông bảo vợ lấy cho mình cốc nước rồi hỏi anh giúp việc. Này, vẹn, còn vẹn đâu rồi Nô? Anh Nô ngơ ngác. Nó vẫn ở ngoài sân chứ đâu bác. Bác làm sao thế? Ông Hàn xua tay không nói. Ông uống hết cốc nước, vịn tay đứng dậy đi ra sân. Bây giờ đã có người đi cùng, ông không còn sợ nữa. Ông muốn xem có phải là đúng con chó nó vừa ăn thịt người hay không. Nhưng dĩ nhiên là không phải. Nó vẫn nằm ở góc nhà, mõm khô, lông đầu lông mặt vẫn sạch sẽ, không hề vương một giọt máu nào. Dường như vẫn chưa tin lắm, ông lại quay sang chửi chị bếp. Bếp, cái thai của cô mày để ở đâu? Ở đâu? Chị bếp chưa trả lời thì bà Hàn đã khóc nấc lên rồi quay về buồng con gái. Chị bếp đưa mắt nhìn, đợi cho bà chủ đi khuất chị mới lên tiếng. Dạ, bà bảo con đi mua cái quách rồi chôn ở dưới vườn. Anh Nô đỡ lời. Chúng con chôn ở gốc mít ông ạ. Ông Hàn vội vàng đứng lên giọng lo âu. Chúng mày cầm đèn ra đây với tao. Nhanh lên, tao sợ con vẹn nó đào xác đứa bé lên rồi. Bà Hàn nghe vậy, mấy người lôi nhau ra vườn sau, vội vã đi. Tới nơi ông Hàn kinh ngạc bởi vì nấm mồ vẫn còn đấy không hề suy chuyển. Xung quanh cũng không có vết chân chó nào. Bà Hàn bấy giờ mới nhận ra nét mặt tái xanh của chồng. Bà cau mày. Ô hay, ông các cớ làm sao mà lôi chúng nó ra mộ của cháu tôi thế này? Ông cúi mặt không dám nhìn vợ. Mặc cảm giết cháu vẫn hiện lên rõ mồn một làm cho ông hối hận. Nhưng ông kéo vợ vào nhà để tránh mặt hai người giúp việc. Ông bàng hoàng kể lại đầu đuôi vừa rồi. Bà Hàn nghe xong bán tín bán nghi, nhưng vì còn giận chồng, bà nói như khóc. Ông thấy chưa, cháu nó chết oan chết uổng, nó mới hiện về tìm ông đấy. Ông liệu đường mà mời thầy về làm lễ cho nó đi. Người sống trên đời phải lấy chữ đức làm đầu, đừng vì cái thứ hiềm thù, những cái danh nghĩa vớ vẩn. Ông Hàn mặc dù là sợ đấy, nhưng thấy vợ mắng mình, ông vẫn gắt gỏng. Bà im đi. Bà biết cái gì mà nói. Bà nghĩ là tôi sống thất nhân thất đức à? Hả? Tôi không làm như thế thì làm gì còn tôn ti trật tự. Thế họ Trịnh này rồi người ta cười vào mặt cho đấy. Người ta bảo là cà cuống chết đến đít vẫn còn cay. Bà Hàn thấy chồng bướng bỉnh không chịu sửa sai thì bà vùng vằng. Rồi xem, trời có mắt cả đấy. Quan tài của người cứ rước về nhà mà khóc. Ông bực mình đập bàn một cái rồi đứng ra sân gọi. Nô, nô đâu? Lên để tao nhờ tí việc. Ông gọi mấy lần mới thấy anh nô lạch bạch chạy lên. Dạ, bác bảo cháu. Không giấu được vẻ lo lắng ở trên mặt, ông Hàn chớp mắt. Đêm nay mày ngủ ở đây với tao, sáng sớm mai dậy lên tỉnh với tao luôn, tao đỡ phải xúc khô mày dậy. Anh nô tuy không nói nhưng cũng hiểu được là ông chủ đang sợ, có ý bảo mình lên ngủ cùng. Dạ vâng, thế để cháu lấy chăn gối dưới nhà lên. Ông xua tay. Không, mày nằm ở cái võng kia kìa. Anh nô nghe lời gật đầu. Thế sáng mai đi đâu mà phải đi sớm thế bác? Cháu hỏi để cháu còn đi mua đồ ăn sáng cho bác. Ông Hàn xua tay, nét mặt vẫn chưa nguôi sự căng thẳng. Không cần, mai đi thì biết, mày hỏi lối thôi làm gì. Mặc dù sau đợt thiên tai của nả chẳng còn nhiều, nhưng ông vẫn luôn giữ thái độ hách dịch. Nô chẳng phải đầy tớ nhà ông, mà thực chất là đứa cháu trong họ, vì mồ côi ông đón về. Nhưng cho dù là có họ hàng gần, nhưng ông Hàn vẫn chỉ coi anh như là một thứ người ở không công, được ông nuôi ăn ba bữa. Nhìn mặt ông Hàn, anh biết ngay là ông đang sợ, nhưng vì mặc cảm tội lỗi cho nên ông cứ cố tỏ ra bình tĩnh che giấu. Đêm nay chứng kiến sự rùng rợn, thấy cái bào thai đỏ hơn hòn bị vùi xuống đất rồi mà còn hiện hồn về, ông Hàn thấy rõ là mình phải thay đổi thái độ thôi. Mình không thể chối bỏ sự thật được nữa. Ông tin rằng đứa cháu ông chết tức tuổi là do con gái ông quẫn trí, bây giờ mới hiện về tìm ông, chứ bản thân ông thì làm gì có tội tình gì. Nằm phân vân suy nghĩ đến cả tiếng đồng hồ, quay qua nhìn thì thằng cháu đã nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều, không mộng không mị. Ông Hàn cũng thở dài một tiếng rồi quay mặt vào trong góc. Nói là nằm cố dỗ giấc nhưng ông có ngủ nổi đâu. Ông cứ nhớ lại tiếng trẻ con khóc giấm dứt, tiếng con vẹn nhà ông nhai thịt rau ráu mà ông lạnh cả người. Ngày mà con Hân móc đứa con ra khỏi người, ông Hàn tưởng là muốn đứng tim. Rồi ngay hôm ấy bà Hàn đã sai thằng nô đi mua cái quách về để chôn đứa bé ngay trong vườn, không có ma chay cúng kiếng gì suốt từ bấy đến giờ. Không biết có phải là vì thế nó mới hiện hồn về hay không. Trong lòng của ông vẫn ngoan cố cho rằng việc cô Hân bỏ đứa con là do con bé nó nghĩ quẩn. Mọi tội lỗi đều là do thằng khốn kiếp nhà họ Lê, chứ không hề do ông ép buộc. Nghĩ đến đây, ông xoay đầu nhìn về phía cửa buồng con gái. Dù điên loạn nhưng kể từ cái ngày kinh hoàng hôm cô Hân phá đi đứa bé, cô vẫn không nói với ông một lời, như thể là vẫn còn đủ tỉnh táo để căm hận người cha tàn nhẫn. Ông còn đang nghĩ ngợi thì bỗng ở ngoài sân lại vang lên tiếng ngai rau ráu, y như lúc ông trông thấy con vẹt nó ăn thịt người. Nghĩ hiện tượng ghê rợn ấy lại diễn ra, ông đang định quay người gọi anh nô, nhưng chẳng hiểu sao toàn thân ông bây giờ cứng đờ, ông không tài nào mà cử động ngực xuôi nổi. Lồng ngực của ông bị đè cứ như là có tảng đá, ông không thở được, cả người ông chỉ còn lại mỗi đôi mắt là có thể cựa quậy. Nó đảo lên hồi vì hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên ông bị bóng đè, dù biết rằng hiện tượng ấy chỉ xảy ra khi người ta ngủ. Ông kinh hãi ú ớ muốn kêu lên, nhưng âm thanh thì cứ tắc nghẹn ở trong cuống họng. Sự bất lực trong việc điều khiển cơ thể làm cho các giác quan của ông trở nên nhạy bén. Tiếng rau ráu nhai thịt xịt, nhai xương mỗi lúc lại càng rõ, lớn dần. Thế mà quả thực nằm ở trên cái võng, anh nô vẫn ngủ say chẳng hề hay biết. Dù bình thường anh là người rất thính tai, trước đây chỉ cần có tiếng động thì cho dù là đang ngủ say anh cũng tỉnh giấc chạy ra. Thế mà đêm nay, giữa bóng tối mịt mùng, tiếng chó nhai xương rau ráu kèm theo tiếng trẻ con giấm dứt mà anh không hề hay biết. Càng nghĩ, ông lại càng sợ. Ông lờ mờ nhận ra trong cái căn nhà quen thuộc này, tiếng động này, hay nói đúng hơn là thế lực bí ẩn này, chỉ muốn cho một mình ông nhận biết được sự xuất hiện của nó. Âm thanh ghê rợn lớn dần như xoáy vào tai, ở ngay bên cửa sổ rồi ngưng bặt. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của mảnh trăng lưỡi liềm treo trên cao, ông liếc mắt trông sang rồi toàn thân ông lạnh buốt. nổi đầy gai ốc. Ông há hốc mồm kinh hãi, nhìn lên cửa sổ thông ra ngoài sân trước. Từ bao giờ có một người đang lù lù đứng lặng, kẻ ấy bám chặt tay vào chấn song, nhìn thẳng vào trong buồng ngủ. Người đó không ai xa lạ, chính là cô Hân. Chẳng biết con gái ông sao lại tỉnh giấc giữa đêm rồi ra ngoài vào lúc này. Ông định lên tiếng hỏi, nhưng cổ họng của ông nghẹn đắng không cất lên được. Ngoài cửa sổ, cô Hân vịn vào chấn song, ánh mắt cô buồn bã, nhìn ông như đang thầm oán trách. Hai con ngươi lồi hẳn ra, hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt xương sầu, gầy còm như là người ốm đói lâu năm. Điều kinh hãi nhất là làn da tái xanh, không có một chút huyết sắc như người đã chết từ lâu. Cô Hân cứ chừng mắt nhìn ông, rồi từ khóe mắt hai hàng lệ tuôn chảy trên gò má. Nằm ở trên giường, người ông hàn cứng như hóa đá, miệng ông há ra, người ông như cấm khẩu không nói được một lời. Cô Hân cúi xuống vươn bàn tay trắng bệch gầy còm về phía ông. Dưới ánh trăng xanh, làn da của cô trông càng thêm phần kinh dị. Nó bóng loáng như bôi mỡ, từng làn gió từ đâu kéo đến vi vút, thổi từng hồi. Không gian trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Lẫn trong tiếng gió, ông thấy con gái của mình bắt đầu cất giọng. Con ơi, con về với mẹ, đừng chơi với ông ngoại, ông ngoại giết con đấy con ơi. Con ơi, con về với mẹ. Con ơi. Tiếng nói của cô Hân vừa dứt thì cũng là lúc ông Hàn liếc mắt nhìn về cuối giường. Ở đó không biết từ bao giờ đã hiện ra cái bóng bé tí hon, chỉ như là quả dưa non. Nó quằn quại vươn cánh tay bé xíu lên trước mặt ông mà vẫy. Bàn tay ấy đưa lên rồi hạ xuống chạm vào chân ông. Ông Hàn giật mình kinh hãi. Ông muốn rụt chân lại, nhưng như có một mãnh lực vô hình, bàn tay bấu lấy ông, kéo chân ông. Dưới ánh trăng, cái hình hài bé tèo tẹo ấy lại càng thêm rùng rợn. Nó chạm cái đầu vẫn còn bê bết nước ối cọ vào chân ông nhớp nháp. Mỗi lần như vậy, ông lại cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng tràn ra khỏi cơ thể. Rồi bất thình lình hồn ma của đứa bé chưa thành hình ngoác cái mồm cười khanh khách. Cái mồm bé xíu đã chi chít đầy những răng. Từ bên ngoài cửa sổ, tiếng cô Hân vang lên rùng rợn. Ông ngoại, phải chơi với cháu, phải chơi với cháu. Ông kinh hãi ngẩng lên muốn gọi anh Nô, nhưng anh Nô vẫn không biết gì, nằm yên ở trên võng. Khi ngoái lại phía chân giường thì đứa bé từ bao giờ đã không thấy còn ở đó nữa, đã nằm ở trên tay cô Hân. Cô từ từ đặt đứa bé luôn xuống bụng của ông Hàn, hai cánh tay bé xíu nhơ nhớp những máu bò ra cười khanh khách. Sáng sớm ngày hôm sau, anh Nô dậy sớm nhưng thấy bác mình vẫn nằm, cho nên thôi không gọi nữa. Cho đến mãi gần trưa thì vẫn thấy ông Hàn nằm đó, anh mới sinh nghi. Chạy đến lay lay vai thì phát hiện ông Hàn đã chết cứng từ bao giờ. Đôi mắt của ông mở trừng trừng, cái miệng há ra tỏ rõ sự khủng khiếp không gì che giấu được. Bà Hàn rú lên rồi ngã vật ra đất. Thế nhưng cô Hân thì ngồi trên giường, vừa đung đưa như trẻ con, cô vừa nói: Con ơi, ông ngoại Dũng chơi với con kìa. Bà Hàn bò lồm ngồm, ngước đôi mắt đau đớn nhìn người con gái nửa điên nửa dại. Bà gào lên trong chua xót tột cùng rồi lao lại như muốn bóp chết đứa con gái ngu dại của mình. Nhưng nỗi lòng của người mẹ không cho phép bà làm thế. Xác của ông chồng vẫn nằm kia. Đứa con gái vì bị phụ tình, bị bố đẻ ruồng rẫy thì hóa điên, còn các anh đó thì đi biển biệt. Bà ngồi khóc nức nở cho đến khi chị bếp và anh Nô nghe thấy, chạy lên nhà kéo bà ra. Ở với gia đình đã cả gần chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ dùng mình chứng kiến biến cố hãi hùng tang tóc Nó dồn dập, nó xảy đến như báo hiệu sự suy tàn của một gia đình đến thời kỳ tuột dốc. Tựa đầu vào vai chị bếp, bà Hàn vừa khóc vừa kể lể. Đứng ở đằng sau lưng, anh Nô cũng tái mặt, nhìn cái xác cứng đờ đờ của ông chủ, rồi nhìn sang cô Hân. Ngoài trời ánh nắng đã chiếu đến ngọn tre, từng đàn chim se sẻ thi nhau đuổi bắt kêu lên ríu rít. Những âm thanh hỗn độn ấy đều chìm đi bởi tiếng khóc nghẹn ngào của bà Hàn, chị bếp và tiếng du con não nề của cô chủ nửa đêm nửa dại. Đêm hôm ông Hàn chết cũng chính là đêm mà anh Sinh trông thấy đứa bé hiện ra ở giữa sân. Dĩ nhiên việc người tình của mình trong khi quẫn trí đã moi đứa bé từ trong bụng ra, anh Sinh không biết. Anh lại càng không biết rằng là suốt quãng thời gian an nhàn ở trên phố là lúc người yêu của anh phải chịu biết bao nhiêu khổ sở ở quê. Nhưng kể từ sau khi thấy đứa bé, anh Sinh lờ mờ nhận ra người yêu và đứa bé trong bụng đều đang lành ít dữ nhiều. Lần này mặc cho ông chú hết sức ngăn cản, thậm chí khóa trái cửa không cho anh ra ngoài, anh vẫn nhất quyết tìm cách về quê. Chờ đến nửa đêm, anh xếp bàn ghế lên cao, trèo lên xà gác, dỡ mái ngói rồi trốn đi. Đến nhà một người bạn học, anh mượn tiền mượn xe rồi lẻn về quê, nhất định gặp cô Hân cho bằng được. Phóng xe cả đêm không nghỉ, đến khi trời sang đổ về chiều, anh Sinh về được tới làng. Anh đi qua cổng làng, trông thấy có người đang tất tả chạy ngược chiều lại. Cái dáng nom quen thuộc, anh vội vã dừng xe, lắp bắp gọi. Anh Nô, anh Nô, anh đi đâu đấy? Anh Nô giật mình khựng lại, vừa nhìn thấy anh Sinh, anh Nô trố mắt kinh hãi, rồi run run nắm lấy tay, nói trong nước mắt. Sinh, ai bảo mà cậu biết? Sinh ngỡ ngàng chẳng hiểu gì, thấy anh Nô cứ nước mắt ngắn dài thì lại tưởng là cô Hân chết, cho nên anh òa khóc. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, anh Sinh mới hỏi. Anh Nô, Hân sao rồi? Em Hân chết rồi à? Anh Nô lắc đầu. Không, ai bảo chú thế, Hân vẫn sống, chỉ có ông Hàn thì mất rồi, mất đêm qua. Anh đang ra thị xã để nhờ gọi điện báo tin cho mấy người họ Hàn. Bấy giờ anh Sinh mới lặng người kể lại cho anh Nô những biến cố xảy ra với mình. Hóa ra khi hồn ma đứa bé về hỏi tội ông ngoại thì nó cũng đã tìm đến để báo tin cho bố nó. Sau khi an táng ông Hàn, cả hai họ Lê Trịnh ở làng ấy cũng ngồi lại với nhau. Người nhà họ Lê xin phép mang cái quách táng đứa cháu ở trong vườn nhà Hân về nghĩa địa nhà mình. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Họ Trịnh cũng đành đồng ý. Mấy năm sau khi mãn tang, cô Hân mới được kết hôn với anh Sinh. Khi ấy, anh cũng đã thành tài, lập nghiệp ở ngoài Hà Nội. Cả hai người bỏ làng đi từ đó cho đến nay không về nữa. Mối ân oán giữa hai họ Lê Trịnh rồi cũng chẳng ai nhắc đến. Bởi lẽ cái câu chuyện ấy nó cũng để lại những nỗi đau, những nỗi đau chẳng của riêng ai cả. Chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.